Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1399, còn chưa nói hết câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, trong một tòa cao ốc Ma Thiên, một ông lão để bộ râu dê ngồi trên tầng cao nhất cau mày. Làm sao thế nhỉ? Cứ cảm thấy hôm nay như ngồi trên đống lửa. Trần Bách Luyện, Thái Thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông, võ thần sơ kỳ, tầm nhìn ở đây cực tốt, vừa hay có thể nhìn thấy tình hình ở cổng thương hội nhà họ Ngô. Một ông lão khô gầy khác cười nói, sao thế, lo sợ chuyện hôm nay xảy ra sự cố. Chu Kiếm Tiêu, Thái Thượng trưởng lão Cung Hạo Miểu, võ thần sơ kỳ, ánh mắt Trần Bách Luyện nghiêm trọng, Diệp Bắc Phong không dễ giết như vậy chứ, ha ha ha. Ông lão khô gầy Chu Kiếm Tiêu cười. 13 võ thần cùng ra tay. Cho dù Diệp Bắc Phong là sát thần thật, hôm nay cũng phải nuốt hận thành Côn Luân. Trần huynh, ông yên tâm đi. Trần Bách Luyện vẫn không yên tâm. Lấy điện thoại ra, mọi người giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi. Có lẽ Diệp Bắc Phong đó sắp đến rồi. Tin nhắn được gửi đi, lại không có tín hiệu. Trần Bách Luyện mắng một câu, nơi đáng chết này, một trận mưa bão lại làm mất cả tín hiệu, xem ra khoa học kỹ thuật của giới phàm tục cũng chẳng ra sao. Chu Kiếm Tiêu chậm rãi đứng lên, nhìn về một hướng, yên tâm đi, Diệp Bắc Phong đó không thể. Liền sau đó, ấy, Chu Kiếm Tiêu ngẩn người, nhìn chằm chằm về một hướng. Trần huynh, ông mau đến xem, là mắt tôi có vấn đề rồi ư? Lý Hùng canh giữ tòa Phật tháp đó biến mất rồi. Cái gì? Trần Bách Luyện đi đến, nhìn về hướng Chu Kiếm Tiêu chỉ, cả người sửng sốt, tòa Phật tháp đó đúng là đã biến mất. Trần Bách Luyện cau mày, liệu có phải nhìn nhầm hướng rồi không? Chu Kiếm Tiêu quyết đoán lắc đầu, không thể nào. Cho dù là trong mưa bão cuồng phong, thị lực của võ thần cũng không bị ảnh hưởng. Không chừng xảy ra chuyện thật rồi. Đáng chết, mau, thông báo cho, cách chương.